Con rể quyền quý, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537, bị trêu ghẹo rồi. Lời nói của Trương Thác khiến những người có mặt nhận thức được sự hung hăng của anh ấy đối diện với nhà họ Trình, đối diện với ông lão nhà họ Trình, vẫn cứ tự tung tự tác như thế. Ông lão nhà họ Trình nhìn đồ ăn vương vãi trên bàn, trầm mặc hơn 10 giây, mới thở dài nói. Ăn đi, hai chữ, ăn đi, này, khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm, đây chẳng khác gì là thỏa hiệp, là ném cái uy nghiêm không gì có thể lung lay mấy chục năm của gia tộc họ Trình xuống đất mặc cho người dẫu hãm đạp. Sau khi thốt ra hai chữ, ăn đi, ông lão dường như mất hết sức lực, cả người uể oải. Trình Thanh ở gần bàn nhát liếc nhìn ông lão, sau đó nhìn Trình Quảng, chủ động gắp thức ăn trên bàn nhét vào miệng. Trình Thanh ăn đầu tiên, những người nhà họ Trình đến sau đó cũng quây quần bên bàn ăn, và bắt đầu ăn. Hai người cũng tới ăn cơm đi. Lão Trình liếc nhìn hai đồ đệ rồi vẫy tay. Đỗ Hoa, lãnh đạo của giới kinh doanh ở Ninh Tỉnh, và Tiêu Thăng, lãnh đạo của giới chính trị, đều đi tới và giành lấy thức ăn trên bàn. Hành động ăn như vậy thể hiện quá nhiều đồ ăn. Ông lão họ Trình thở dài, bước đến bàn, gắp một nắm thức ăn, nhét vào miệng. Kể từ đó, toàn bộ Ngân Châu, không còn trang viên Trình gia của Lạc Hà nữa. Họ Trình dần rút lui khỏi sân khấu, và mọi thứ dần dần bị Lâm Thị thay thế. Tiêu Ba và những người khác không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, nếu họ nói với người khác rằng họ vừa chế nhạo Trương Thác, những người khác chắc chắn sẽ không tin, nghĩ đến những hành vi trước đây của bản thân, thực sự quá to gan rồi. Trương Thác nhìn cảnh này, sự tồn tại của nhà họ Trình, đối với Lâm Thị mà nói, sớm muộn gì cũng phải giẫm đạp lên, Trương Thác cũng là nhân cơ hội này trực tiếp giúp Lâm Ngữ Lam giải quyết rắc rồi. Dù sao nhà họ Lâm và nhà họ Trình vẫn còn tình cảm, nhưng Trương Thác không kiêng nể nhiều như vậy, thay vì để Lâm Ngữ Lam đến xé xác nhà họ Trình, chỉ bằng để anh ấy giải quyết chuyện này trước cho xong. Cách tốt nhất để khiến một người đầu hàng là khiến họ sợ hãi chính mình. Trương Thác dò đã khiến nhà họ Trình phải sợ hãi, Đỗ Hoa sợ và Tiêu Thăng cũng phải sợ. Trương Thác vươn tay gõ ba cái lên bàn. Nhớ kỹ, sau này khi người khác đang ăn cơm thì đừng khạc nhổ nước miếng nhé, Tần Nhu, chúng ta đi thôi. Ồ, vâng ạ, Tần Nhu có chút đờ đẫn đáp. Không chỉ Tần Nhu mà những người trong cả đại sảnh đều ngơ ngác nhìn cảnh nhà họ Trình đang ăn đồ ăn quanh bàn. Mọi người đều là những người nhạy cảm, đều biết cách ứng phó này của nhà họ Trình, đại diện cho điều gì, họ chỉ không biết danh tính cụ thể của Trương Thác, càng không biết sẽ là gia tộc nào thay thế nhà họ Trình. Trương Thác và Tần Nhu rời khỏi đại sảnh nhà họ Trình. Một người phụ nữ họ Trình hít một hơi dài, nôn ra thứ vừa nhét vào miệng, đang định nói gì đấy thì đã nghe giọng mắng nhiếc của ông lão họ Trình. Ăn tiếp đi, những thứ này, ăn hết tất cả đi. Ông Trình nói xong liền gắp một nắm rau nhét vào miệng. Người phụ nữ đó rụt cổ lại, xấu hổ nhét thức ăn vừa nôn vào miệng, khó khăn lắm nuốt xuống được. Hành động của ông lão một lần nữa khiến mọi người trong đại sảnh hiểu được sự đáng sợ của Trương Thác, bọn họ rất cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Trương Thác, sau này gặp lại anh ấy, thì chỉ có thể kết bạn chứ tuyệt đối đừng nên khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi đại sảnh, Tần Nhu lại nhìn Trương Thác, đôi mắt đẹp đang nhìn thăm dò Trương Thác. Cách Trương,